Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1807, thu hồi. Đông Thiệu Vũ cắn chặt hàm răng, bị bản thân huynh trưởng nói như vậy. Hắn nhưng không cách nào phản bác, Đông Tả Quang thiên phú và tu vi cũng cao hơn hắn. Chức vị cũng so với hắn cao hơn, cho nên chen ngang xuống. Hắn nhưng chỉ có thể nuốt giận, thế nhưng không thể phủ nhận. Hắn mang đến mấy ngày này thần thiên phú cũng còn đi, nhưng đều là đột phá đến thiên thần liền không sai biệt lắm chấm dứt loại hình. Đó cũng không phải hắn lần đầu tiên làm như thế, mà là thường thường đều là làm như thế. Thế cho nên Đông Thiệu Vũ thường thường bị cười nhạo. Thiên thần tại tiểu hành tinh trong địa vị cực cao, nhưng ở chỗ này cũng chỉ là chẳng khác nào phổ thông quân chủ lực. Chân chính trung kiên quân chủ lực vẫn là thần tôn. Không đạt được thần tôn cũng chỉ có thể xem như tên thủ hạ a. Mỗi địa phương nhãn quang rất bất đồng. Ở bên ngoài thiên thần có thể ăn ngon mặc đẹp. Ở chỗ này cũng chỉ có thể hát khẩu thang. Xin lỗi. Các ngươi có thể phải đứng hàng sau khi Đông Thiệu Vũ thành khẩn xin lỗi câu. Mấy vị thiên thần hai mặt nhìn nhau. Chợt cũng lắc đầu. Thở dài. Bọn họ biết mình trình độ. Bằng không cũng sẽ không trước tới nơi này. Đem chỗ có hy vọng cũng ký thác vào cái này thông thiên thần thai phía trên. Chúng ta cũng tự biết mình. Đồng thiếu gia có khả năng như vậy giúp bọn ta. Cũng đã là cao hứng vô cùng. Không sai. Chúng ta đều biết mình trình độ. Chậm một chút đừng lo. Ngược lại có khả năng đi lên là được. Mấy vị thiên thần đều lắc đầu. Biểu thị bản thân không ngại. Đồng Thiệu Vũ có khả năng mang bọn họ đi tới. Lại không có phách lối gì. Cũng đã rất tốt. Bất quá Đông Thiệu Vũ ở chỗ này địa vị xác thực không được tốt lắm. Tu vi tuy là đột phá đến thần tôn cấp bậc, nhưng thủy chung không có cách nào khác tiếp tục xông lên. Ở chỗ này liền có vẻ rất xấu hổ. Nhất lại là sinh tử đế con cháu cấp bậc, dầu gì ít nhất đều phải đột phá đến thần tôn hậu kỳ các loại. Như vậy mới sẽ không phụ lòng kỳ vọng. Đông Thiệu Vũ thở dài. Tuy là bọn họ cũng nói như vậy, nhưng hắn tâm lý vẫn là rất khó chịu. Đồng thiếu gia, không biết ngươi làm như thế, có lý do gì sao? Lâm Hiên hỏi phi thường dứt khoát. Đồng Thiệu Vũ ngẩn ra, chợt thở dài nói. Lúc trước ta thiên phú không thế nào đi, mọi người cười nhạo không cách nào đột phá đến thần tôn. Nhưng cuối cùng ta vẫn là dựa vào bản thân nỗ lực xông lên. Ta tin tưởng mỗi người đều có trở nên mạnh mẽ tâm. Chỉ phải cố gắng xông lên, thì có thể xông lên. Thiên phú có lẽ rất trọng yếu, nhưng hậu thiên nỗ lực tu luyện, còn có tự thân ngộ tính, càng trọng yếu hơn. Nguyên lai là suy bụng ta ra bụng người. Lúc trước hắn đãi ngộ không thế nào công bằng, cho nên cũng tương đối nghiêng về những thiên phú kia chưa tính là rất đứng đầu thiên thần. Sau đó dẫn bọn hắn trước tới nơi này tiến hành ngộ đạo. Hiện thực vĩnh viễn là tàn khốc. Hắn mời chào được thiên thần. 10 thì có cái đều không cách nào đột phá. Có thể đột phá thành công, đều là trải qua nhiều lần. Thiên phú này chỉ có thể coi là tương đối giống như vậy. Mặc dù nói cái này thông thiên thần thai, cũng không có số lần hạn chế. Chỉ cần cung cấp cũng đủ cống hiến, cũng đủ đại giới. Là có thể vẫn đi lên. Chỉ là cũng không thế nào tính toán. Vẫn là ban đầu gia nhập vào thiên thí liên minh lúc. Là có thể miễn phí cung cấp một cơ hội tối tính toán. Dưới loại trạng thái này, Đồng Thiệu Vũ danh tiếng trở nên cực kém. Liên tiếp tìm đến nhất chút thiên phú kém cỏi. Vậy sau này thành tựu hết sức có hạn. Tuy nói đều có thể làm là chủ lực. Thế nhưng vẫn tìm đến những thiên phú này không thế nào tốt thiên thần. Vậy rất hãm hại điểm, bởi vì gia nhập vào sau khi, chẳng khác nào cùng một cái phe phái, sau này nhất định sẽ nghe theo Đông Thiệu Vũ chỉ huy. Hôm nay dưới tay hắn đều là nhất chút thiên phú không thế nào tốt thiên thần. Tại thiên thí liên minh địa vị có thể cao, người cái ý nghĩ này thật không tệ, nhưng hiện thực vẫn tương đối tàn khốc, quyền ưu tiên thủy chung là thuộc về những thiên phú kia cực cao. Lâm Hiên lắc đầu nói ra, bằng hữu, lời này của ngươi thì không đúng. Đồng Thiệu Vũ sắc mặt trầm xuống, thiên phú tốt, quyền ưu tiên khẳng định so với chúng ta được, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại chúng ta truy cầu càng cao thiên đạo. Huống hồ thiên phú kém, thủy chung đều là đa số. Chỉ cần cái này đa số tu vi cũng đề thăng đi lên. Không nói đặc biệt cao, ít nhất có thể đủ có lực đánh một trận. Cứ như vậy chống lại hắc hồn yêu lực lượng trở nên càng nhiều. Đồng Thiệu Vũ đây hoàn toàn chính là thuộc về cái nhìn đại cục. Nhưng hắn nói không sai. Có thiên phú thủy chung là số ít. Tuy là bây giờ nhìn lại đa. Đó là tụ tập lại mới có thể đa. Nhưng là từ đại cục tình huống đến xem. Số lượng liền thật là ít ỏi. Không biết nhiều ít ức người tu luyện trong. Mới có thể sinh ra một cái thần tôn. Vì vậy còn lại hơn ức người tu luyện. Thiên phú đều là tối đa đột phá đến thiên thần. Hoặc là thiên quân cấp bậc. Những thứ này đều là có một chút tiềm lực. Có lẽ không cách nào bước lên đỉnh cao. Nhưng tụ tập lại là cái rất lực lượng đáng sợ. Ta cũng không có nói ngăn cản các ngươi truy cầu thiên đạo quyền lợi. Cái ý nghĩ này tốt lắm. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Đã như vậy, ta đây liền có một ý tưởng. Ý tưởng? Ý tưởng gì? Đồng Thiệu Vũ nghi ngờ nói. Lâm Hiên trả lời hắn cũng chỉ có một nụ cười. Chợt nhấc chân liền hướng thông thiên thần thai bên kia đi qua. Bọn họ cũng không biết Lâm Hiên nghĩ làm những gì. Mới vừa tới gần, biên phía trên còn không có ly khai Đông Tả Quang cau mày nhìn hắn. Dò hỏi, người tới nơi này làm gì? Các ngươi cũng phải xếp hàng mấy năm sau này. Hiện tại còn chưa tới phiên các ngươi đi lên. Yêu đi nơi nào liền đi nơi đó. Hắn không nhịn được phất tay một cái. Cho rằng Lâm Hiên là Đông Thiệu Vũ mang đến người. Cho nên nhanh lên khu đuổi hắn đi. Lâm Hiên không lọt vào mắt hắn. Nhấc chân tiếp tục đi về phía trước. Chỉ là còn chưa đi lên. Thì có hai người lính gác ngăn ở trước mặt hắn. Trầm giọng nói. Xin lỗi. Nếu là không có đến lượt ngươi nói. Xin thỉnh bậc đi lên. Người vi phạm giết chết bất luận tội. Ta không đi lên có thể. Nhưng khi nhìn các ngươi để cho người bề trên xuống. Ta muốn lấy lại một vật. Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Thu hồi vật gì vậy? Thủ vệ kia dò hỏi. Thông thiên thần thai. Ta muốn thu hồi thông thiên thần thai. Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Bọn họ ngẩn ra. Nhất thời liền há hốc mồm. Cái này thông thiên thần thai là có thể thu hồi đi. Nhưng đó cũng là sinh tử đế thu hồi đi. Mà không phải trước mắt cái này không biết tên tiểu tử. Khôi hài. Ngươi còn thu hồi cái này thông thiên thần thai. Ngươi cho rằng cái này thông thiên thần thai là ngươi đồ đạc. Đông Tả Quang ở bên cạnh cười khẩy nói. Đem hắn bắt lại cho ta. Thuần túy chính là quấy rối. Hơn nữa còn là Đông Thiệu Vũ mang đến. Này cũng được ghi tạc trên đầu hắn. Chuyện gì xảy ra? Đông Thiệu Vũ chứng kiến sự tình không đúng. Nhanh chóng chạy tới dò hỏi. Có thể có chuyện gì xảy ra? Ngươi mang đến người ta nói muốn lấy lại thông thiên thần thai. Đây là đầu bị kẹt cửa. Ngay cả loại này đại nghịch bất đạo nói cũng dám nói. Phải là sinh tử tổ tiên ở chỗ này. Còn không một cái tát đập chết hắn. Đông Tả Quang nhìn Đông Thiệu Vũ cười lạnh nói. Nhìn một chút ngươi mang đến người. Thiên phú kém coi như. Còn nói ra như vậy lời. Xem ra bị sinh tử tổ tiên sau khi nghe được. Có khả năng bị bế quan. Cái này, Đông Thiệu Vũ cũng sửng sốt. Không nghĩ tới Lâm Hiên sẽ nói ra những lời này. Khi hắn muốn từ Lâm Hiên trong miệng hỏi ra nguyên nhân lúc. Lâm Hiên nhẹ nhàng khoát tay. Toàn bộ thông thiên thần thai phát ra ù ù tiếng vang đến. Lóe lên từng đợt hào quang. Là như vậy chói mắt. Convert by. King Killer. Hết chương.